Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 522, muốn buông tha sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang nàng tới đây rốt cuộc có đúng hay không? Hắn không xác định, nhưng bây giờ trong lòng rất khó chịu. Không đành lòng, nhưng ngu cơ, nghĩ đến nữ nhân kia. Tâm mềm nhũn lại một lần nữa cứng rắn. Hắn không thể mềm lòng. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu. Rất muốn thấy vẻ mặt của nàng ta. Nữ nhân kia, Lộ Nhi không ngẩng đầu nhìn Hướng Quân. Tự nhiên cũng không biết Hướng Quân suy nghĩ gì. Không muốn, tâm buồn bực khó có thể hóa giải. Đau cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, trước mắt không còn là sắc ảm đạm âm trầm. Chung quanh sáng hơn một chút. Không phải là ánh mặt trời. Nhưng có thể khiến cho người ta cảm thấy chút ánh sáng. Trước mắt khác hẳn vừa nãy. Trở nên trống trải rất nhiều. Nhưng bốn phía lại có một mùi thối khó ngửi. Đúng vậy. Một loại mùi rất thối. Giống như nước tù. Một cái đầm đầy mùi xác chết. Ngước mắt nhìn chung quanh. Bên tai chợt nghe một tiếng cười nhẹ khàn khàn. Giống như quỷ từ địa ngục. Khàn khàn âm trầm. Ha ha. Điện hạ, ngài lại tới nhìn ngu cơ sao? Rất khàn, cũng rất vô lực, Lộ Nhi theo tiếng nói nhìn đến. Chỉ thấy một cô gái bị giam trong một lồng giam. Hai tay của nàng bị xích sắt khóa. Phía trên đầy vết thương. Nhìn thấy mà giật mình. Là một cô gái. Mặc dù y phục trên người đã không thể phân biệt. Sợi tóc rối loạn, rất bẩn, thanh âm rất thô, rất khàn. Nhưng Lộ Nhi lại biết đó là một nữ nhân. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Không phải là hắn. Không phải là người nam nhân trong mộng kia. Là tốt rồi. Ngu cơ. Người rất nghe lời. Có thể sống thật khỏe. Rất tốt. Mắt lạnh lùng nhìn nàng ta. Thanh âm Hướng Quân càng lạnh như băng. Lạnh đến nỗi khiến Lộ Nhi cũng run rẩy. Điện hạ đã nói ngu cơ không thể chết. Ngu cơ làm sao dám chết. Nàng rất muốn uống nước. Nhưng nơi này không có nước. Nàng rất muốn ăn cái gì. Ăn no cũng tốt. Nhưng nơi này thức ăn chỉ đủ no bụng. Duy trì để không chết đã là cực hạn. Ha ha. Hiểu là tốt rồi. Hướng Quân vỗ vỗ tay. Có người đi tới. Ngu cơ hoảng hốt nói. Không. Điện hạ. Không nên. Hắn lại muốn hành hạ nàng sao. Không muốn, ngàn vạn lần không muốn. Nghĩ đến làn nước đen như mực, thân thể của nàng không nhịn được run rẩy. Mà xích sắt kia, cũng bởi vì thân thể nàng mà lắc lư cách trương.